Chương 730, há miệng nuốt hỏa cầu. Rung động tuyệt đối, rung động Lâm Phong bộc lộ tài năng há miệng nuốt hỏa cầu tuyệt chiêu về sau, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, liền ngay cả luôn luôn tự cho mình siêu phàm Lan Tịch cũng là như thế. Lan Tịch biết, tuy nhiên hắn đã tận lực đánh giá cao Lâm Phong thực lực, nhưng là, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Lâm Phong không gian năng lực, một hệ năng lực, mà bây giờ Lâm Phong lại thể hiện ra chính mình hỏa hệ năng lực, cái này cho dù là đối với kiến thức rộng rãi Lan Tịch cũng nói cũng là theo chỗ không thấy. Trên thực tế, cho dù là tìm khả tờ toàn bộ thế giới, song hệ dị năng giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít đến thương cảm. Húng chi là tam hệ năng lực giả đây quả thực là nghe rợn cả người. Ngươi thực lực cường đại lại như thế nào? Tiết Hoa trước hết theo trong rung động tỉnh táo lại, hắn kích động lớn tiếng nói, chẳng lẽ thực lực ngươi mạnh liền có thể tùy ý giết người, có thể tùy tâm sở dục đối với ta hạ sát thủ? Ngươi thật hiểu lầm ta. Ta không nghĩ giết ngươi ý tứ. Lâm Phong từ tốn nói, ngươi còn dám nói không có muốn giết ta ngoài ý muốn? Nghĩ vừa rồi Tiết Hoa tức giận nói ra, nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, ngươi đã sớm chết. Lâm Phong chậm rãi nói ra, ta biết ngươi không tin ta lời nói. Tuy nhiên không quan hệ, ta có thể hướng ngươi chứng thực thực lực của ta. Hắn tay trái đứng ở trước ngực, kết cái thủ ấn. Thủy độn bí thuật ta bỗng nhiên, Tiết Hoa lập tức ngã nhào trên đất, kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Hắn một đôi tay không ngừng dùng lực nắm lấy thân thể của mình, tựa như là có vô số con côn trùng ở cắn xé. Nếu như hắn không dùng sức đi bắt lời nói liền sẽ ngứa chết. Mà cùng lúc đó, Tiết Hoa bên ngoài thân hiện ra cái này đến cái khác đỏ như máu điểm lấm tấm, lít nha lít nhít, giống như mắt người, để cho người ta nhìn chưa phát giác sợ nổi da gà. Đây là Lan Tịch sợ hãi cả kinh, vội vàng lấy trọng đồng tiến hành dò xét, ngạc nhiên thất sắc, vội vàng hướng về phía Lâm Phong giống to. Ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Nhanh dừng tay, không phải vậy hắn sẽ mất mạng. Mở Lâm Phong tay trái ấn kiểu biến ảo. Thấp giọng quát no y phi thường thần kỳ, Tiết Hoa trong cơ thể làm cho người khó mà chịu đựng ngứa ngáy trong khoảnh khắc biến mất, mà bên ngoài thân đỏ như máu điểm lấm tấm cũng không thấy. Tiết Hoa sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lần nữa nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Vừa rồi đó là thủy hệ dị năng Lan Tịch trong đội ngũ, một cao y vo cờ người cao gầy nam tử trẻ tuổi không xác định nhỏ giọng nói ra. Hắn là một tên thủy hệ năng lực giả, tạo nghệ rất sâu. Vừa rồi mơ hồ trong đó cảm thấy được trong không khí thủy hệ nguyên tố biến hóa. Nhưng là, loài ba động kia thật sự là quá yếu ớt, liền ngay cả hắn cũng không dám xác định. Lâm Phong, ngươi còn thật là khiến người ta hoảng sợ đây. Lan Tịch một đôi trọng đồng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trầm giọng nói, không gian năng lực, một hệ năng lực, hỏa hệ năng lực, thủy hệ năng lực, một người tụ tứ đại năng lực vào một thân. Chỉ sợ trên toàn thế giới cũng không có người có thể làm được Lan Tịch, ngươi quá quá khen. Lâm Phong tử tốn nói, có câu nói hay lắm, gọi tham thì thâm. Ta tuy nhiên thân kiêm nhiều loại năng lực vào một thân, nhưng lại chưa hẳn so ra mà vượt chuyên tu một loại năng lực cường giả. Nói thí dụ như, ngươi, Lâm Phong, ngươi quá để mắt ta. Lan Tịch nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là triển lãm năng lực chính mình một góc của băng sơn. A, ngươi thực lực chân chính, tuyệt đối xa xa siêu việt cấp B dị năng giả. Lan Tịch, ngươi mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Lâm Phong không tiếp tục dây dưa tiếp, mà chính là ngưng thần nhìn qua Lan Tịch, hỏi. Ta muốn nói chuyện chỉ có một câu, vĩnh viễn không sẽ cùng ngươi đi đến mặt đối lập, mãi mãi cũng sẽ không trở thành ngươi địch nhân. Lan Tịch nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Hy vọng ngươi nói chuyện cũng là thật. Lâm Phong nghiêm túc nói. Ta hy vọng vĩnh viễn cũng không cần và ngươi là địch. Bởi vì, đối đầu ngươi ta ngay cả một phân một hào phần thắng đều không có. Ta cũng thế. Lan Tịch nói ra. Lâm Phong và Lan Tịch hai người cùng nhìn nhau, đột nhiên đồng thời cười rộ lên. Bọn họ rất nhiều cùng chung chí hướng chi ý, hy vọng ngươi có thể sống sót. Lâm Phong cười thật lâu, mở miệng nói ra. Ta nhất định phải đi. Ta đi ra thời gian quá dài. Chú ý an toàn. Ngươi cũng nhất định pha y sô nở dê so tờ. Lan Tịch nói ra. Ông Lâm Phong trốn vào hư không bên trong, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng, cứ như vậy thả hắn đi, có người không cam lòng nói ra. Để hắn đi chính là. Lan Tịch còn chưa mở lời, Tiết Hoa liền đoạt trước nói, Lâm Phong nói không sai, hắn không có muốn giết ta ý tứ. Nếu không lời nói, ta đã sớm chết đã lâu. Hắn vừa rồi sâu sắc cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Hắn biết nếu như Lâm Phong muốn giết hắn, chẳng qua là một ý niệm sự tình, Quá mức dễ dàng tất cả mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Thứ nay về sau, Lâm Phong chính là chúng ta minh hữu. Lan Tịch lớn tiếng nói, hắn thực lực càng mạnh, đối với chúng ta liền càng có lợi. Đương nhiên, ở cái này bờ rổ kẻn đỗ tử vực muốn sống sót vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Tất cả mọi người tỉnh lại một điểm, lập tức trở về doanh địa nghỉ ngơi bổ sung năng lượng, chuẩn bị nên đón ban đêm đến. Lâm Phong lần này không có dừng lại, cấp tốc lấy không gian năng lực ghé qua, trong khoảnh khắc liền đến cơ kiếm vân tiểu đội phụ trách khu vực. Thật nặng mùi máu tươi, Lâm Phong nhíu nhíu mày. Đó là Lâm Phong vận dụng nhãn lực nhìn về phía trước, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa trong sa mạc lít nha lít nhít nằm một chỗ thi thể quái thú. Thô sơ giản lược tính ra một chút, tối thiểu nhất cũng phải có mấy trăm đầu nhiều. Những quái thú này máu tươi đem vùng sa mạc này đều nhuộm đỏ, tản ra phát ra trùng thiên thanh hôi, khiến cho người nghe ngóng muốn nói. Mục đại ca, ô ô ô, đột nhiên, một trận nữ tử tiếng khóc lóc gầm từ đằng xa truyền đến. Lâm Phong giống như là như ưu linh tung bay về phía trước, chỉ chốc lát liền đến cơ kiếm vân tiểu đội chỗ cứ điểm. Cơ kiếm vân đang ngồi ở nhà gỗ trên đỉnh từng ngụm gặm đùi gà, mà người khác thì vây quanh ở một chỗ thần sắc đau thương, một cái thân thể đơn bạc nữ tử nằm ở một tên tráng hán trên thân, không ngừng mà khóc. Cái kia đã từng đứng ra chỉ trích cơ kiếm vân mục họ nam tử chết, Lâm Phong thở dài. Hắn sớm biết cơ kiếm vân không phải một cái tốt ở chung người, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế bụng chuột ruột gà, thế mà trắng trợn lợi dụng quái vật chi thủ đem mục họ nam tử trừ bỏ. Trong lòng hắn, lập tức liền đem cơ kiếm vân tính vào cực kỳ nguy hiểm bảng danh sách. Hắn không có đứng ra thay mục họ nam tử lấy một cái công đạo ý tứ. Hắn không phải thánh nhân, cũng không có như thế thực lực. Hắn cấp tốc đi ngang qua cơ kiếm vân chỗ khu vực, đi vào Khương Thiên Tuyết phụ trách địa phương. Đến, đội trưởng, chúng ta lấy thủy thay rượu, kính ngươi. Khương Thiên Tuyết một đoàn người ngồi vây chung một chỗ, bảy người cùng nhau đứng ở nơi đó, nhìn về phía Khương Thiên Tuyết ánh mắt tràn ngập sùng bái và kính sợ. Có thể tưởng tượng một chút, Khương Thiên Tuyết nhất định là có ở đây không lâu trước trong chiến đấu, lấy thực lực tuyệt đối tin phục bọn họ. Nói không chính xác, bốn giữ trong tiểu đội thực lực tối nhược phản ma là Chu Nở Dê Ta. Lâm Phong tự rêu giống như tiếu tiếu. Phi lôi thần chi thuật hắn một tay kết ấn, trong chốc lát xuất hiện ở chính mình doanh địa nhà gỗ trên đỉnh. Lâm Phong, ngươi trở về. Cùng là không gian dị năng người Khương Mộ Tuyết phát hiện trước nhất Lâm Phong, một cái lắc mình đi vào nhà gỗ trên đỉnh, tiểu vừa cười vừa nói. Ừm, vừa trở về. Ngươi nếm qua, Lâm Phong hỏi. Gặm một cái đùi gà, no bụng. Khương Mộ Tuyết nói, ngươi đói á, ta xuống dưới lấy cho ngươi ăn chút gì lên. Không cần. Ta có tự mang. Lâm Phong vừa nói, một bên theo dị không gian xuất ra một cái cực đại thịt vịt nướng. Hắn dùng lực kéo xuống một cái vịt chân đưa cho Khương Mộ Tuyết, nói ra, đem nó ăn. Ta không ăn. Ta đã no bụng. Khương Mộ Tuyết lắc đầu nói ra. Không được, ngươi nhất định phải ăn hết. Lâm Phong trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ban đêm bờ rổ kẻn đỗ tử vực lại so với ban ngày đáng sợ rất nhiều lần. Có lẽ... chúng ta tương lai nên đón một trận vô cùng thảm thiết đại chiến. Ngươi nhất định phải bảo trì sung túc thể lực. Được được rồi. Khương Mộ Tuyết gặp Lâm Phong thật tình như thế thần sắc, rốt cục gật gật đầu, đem vịt chân tiếp nhận qua. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa giờ, Lâm Phong đem tất cả mọi người triệu tập tới, bắt đầu chia phái ban đêm trực ban cùng công việc tuần tra. Thực, hắn đã sớm đem thông linh thuật phi trùng bố trí đến mỗi một chỗ, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Hoàn toàn không cần lại phái người tuần tra và trực ban. Bất quá, làm đề cao bọn họ khẩn trương và lòng cảnh giác ly, Lâm Phong vẫn là làm ra an bài như vậy. Hôm nay tối bên trong nửa đêm trước, Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết hai người trực ban, nửa đêm về sáng Tiêu Diễn và Diêm Chính vui tiếp ban. Đương nhiên, thân ở bờ rổ kén đỗ tử vực dạng này tuyệt địa, cho dù là không có trực ban người cũng không có khả năng an tâm tiếp đi. Mà Lâm Phong... càng là ngồi ngay ngắn ở nhà gỗ trên đỉnh, mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng lại đã sớm mượn nhờ thông linh thuật phi trùng hai mắt, mật thiết chú ý đến hết thể động tĩnh cùng biến hóa. Không thể không nói, bờ rổ kẻn đỗ tử vực quá mức quỷ dị. Ban ngày thời điểm, trên bầu trời không ngừng hiện ra từng cái bình hành thế giới bên trong cảnh tượng, hoàng hôn trạng vạng tối cùng cực càng là quái vật cùng nhau xuất động, cho Lâm Phong bọn họ mang đến cực lớn phiền phức. Thậm chí, còn có một người chết oan chết uổng Lâm Phong bọn người dự đoán đến, ban đêm bờ rồ kẻn đô tử vực khẳng định càng thêm đáng sợ, sẽ là một trận thảm thiết vô cùng đại chiến. Thế nhưng là, hơn 3 giờ đi qua, bờ rồ kẻn đô tử vực thậm chí ngay cả một chút động tĩnh đều không có, thật giống như bên trong quái vật tất cả đều nghỉ ngơi thiếp đi. Nhưng là, càng là như thế, Lâm Phong cũng là cảm giác được thấp thỏm lo âu. Thường thường, báo táp tiến đến trước đó cũng là rất bình tĩnh, đây là đột nhiên, Lâm Phong hoác lập tức mở ra hai mắt, thái cực luân hồi xạ dị gẳng hướng về phương xa nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, cái hướng kia thông linh thuật phi trùng toàn bộ chết đi, ngay cả một cái còn sống đều không có còn lại. Đó là vật gì? Khương Mộ Tuyết rất nhanh cũng phát hiện cái hướng kia dị thường, la lớn. Cảnh giới xa xa, một mảnh mây đen cấp tốc thành hình, phi tốc hướng phía Lâm Phong bọn người phương hướng bay tới. Trong mây đen, từng đôi ánh mắt đỏ như máu lóe ra khát máu hung quang, khiến cho người gặp thế sợ hãi. Ông long long rất nhanh, ngàn vạn cái cánh chim chấn động tiếng vang truyền đến, tựa như là kim loa y tấm ở ma sát, để cho người ta nghe không khỏi rùng mình. Đây là bọn họ hôm nay trạng vạng tối thì gặp được đáng sợ phi trùng. Chỉ bất quá, lần này phi trùng số lượng xa xa nhiều hơn lần trước, chỉ sợ có ngàn vạn, thậm chí cả mấy chục vạn.